Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 125 gạch dưới 2, lưỡng quân hội sư. Góc truyện audio.com. Lão Vương nghi ngờ nói. Hắc ca, ngài đây là ý gì? Huynh đệ ta không biết rõ. Hắc Long thành bảo chi chủ cười lạnh nói. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Người ta trong lòng đều biết. Chiến tranh sau khi chấm dứt. Thiên sứ thành bảo vật tư ta muốn phân nửa. Mấy cái khác đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhất thời đã nghĩ cự tuyệt. Lão Vương lại không chút do dự nói ra. Có thể, Hắc Long thành bảo chi chủ liếc hắn một cái. Không sai, thật sảng khoái. Lập tức hắn liền dẫn dưới trướng mười mấy con hắc ám cự long. Gia nhập vào phản thiên sứ liên minh đại quân trong trận doanh. Lão Từ thấp nói rằng. Lão Vương, ngươi làm gì thế phải đáp ứng hắn? Dáng lùn tiểu tử cũng bất mãn nói ra. Một mình hắn liền cầm đi phân nửa. Vậy chúng ta thì sao? Hơn 1000 người phân thừa lại. Nửa dưới. Lão Vương xoa trán một cái. Cái này quần heo đồng đội. Hắn đều không muốn mang. Các vị huynh đệ. Lâm Y Tổng cũng chỉ có một tòa lâu đài. Dù cho hắn có mấy triệu đơn vị vật tư. Chúng ta có thể chia được bao nhiêu? Mục đích của chúng ta là xưng bá u ám xâm lâm. Đã không có Lâm Y. U ám xâm lâm còn có cái nào thành bảo chi chủ. Có thể ngăn cản chúng ta phản thiên sứ liên minh. Mảnh này tung hoành mấy ngàn cây em rừng rậm. Chính là thuộc về chúng ta bảo tàng A, chờ chúng ta chinh phục nơi đây. Vật tư không phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cũng là, tán thành Lão Vương nói. Không hổ là sát vách Lão Vương. Công tác chính là cẩn thận. Mấy cái đỉnh cấp lâu đài vẻ mặt tươi cười tán thưởng. Giả Vương tắc liền mắt trợn trắng. Nói ra, nhanh A, truyền lệnh xuống. Tăng thêm tốc độ, trong vòng 10 phút đạt đến song tử núi. Hội hợp lính tiên phong đoàn. Tập trung tối cường lực lượng. Vây công thiên sứ thành bảo, quảng cáo. Tốt, rất nhanh. Phản thiên sứ liên minh bộ đội chủ lực tốc độ đề thăng mấy lần. Tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tất cả lớn nhỏ phi hành binh chủng kỳ bay liệng ở trên không. Phô thiên cái địa, đem cả mảnh trời rảnh đều cho phủ tình cảnh kia. Vô cùng kinh ngạc, bên kia, thiên sứ thành bảo bên trong. Bầu không khí tương đương khẩn trương. Liền không khí đều giống như đọng lại giống nhau. Dù sao, bọn hắn đối với là một chi có hơn 8 vạn phi hành binh chủng đại quân. Mặc dù đại đa số thực lực đều tương đối thấp, nhưng tóm lại số lượng khổng lồ. Phốt gen thế liền đầy đủ dọa người, nhất là tinh linh bộ lạc các tinh linh. Các nàng đều rất bất an, bởi vì các nàng đại bộ phận đều là cận chiến tinh linh. Sở hữu viễn trình thủ đoạn công kích tinh linh thợ săn. Tinh linh ma pháp sư. Chiếm gần cả nhánh quân đoàn 4 phần chi lấy tinh linh quân đoàn đội hình mà nói. Đối phó toàn bộ đều là phi ở trên trời địch nhân. Là phi thường thua thiệt. Không cần lo lắng. Đại tinh linh Erika đang an ủi bộ lạc các tinh linh. Tin tưởng lĩnh chủ đại nhân. Cái này chàng chiến tranh thắng lợi thuộc về chúng ta. Chấm, huống hồ, ba chúng ta vị có thánh giai cường giả. Chỉ dựa vào bọn ta ba người cũng đủ để tướng địch phương quân đội đánh tan. Erika cười nói ra, lĩnh chủ đại nhân sở dĩ không có trước kia liền khai chiến. Là muốn tướng địch phương quân đội một lưới bắt hết. Mà các ngươi nhiệm vụ, chỉ là quét sạch trên chiến trường tàn dư. Thu hoạch năng lượng đặc thù, tăng thực lực lên, chờ nơi này chiến tranh sau khi chấm dứt. Sẽ lên đường trực tiếp giết hướng địa tinh vương quốc. Chúng ta biết, đại trưởng giả, bộ lạc các tinh linh dồn dập gật đầu. Biểu tình cũng từng bước hòa hoãn lại. Các nàng chỉ là bởi vì không có trải qua như vậy đại quy mô chiến tranh. Sở dĩ có chút khẩn trương. Đối với lĩnh chủ đại nhân, các nàng có đầy đủ cao trung thành. Nguyện ý vì lĩnh chủ đại nhân. Nguyện ý vì thủ hộ thiên sứ lâu đài mà hy sinh. các nàng cũng không phải sợ hãi chiến tranh, e ngại tử vong. Ở toàn bộ thiên sứ thành bảo, cũng chỉ có Lâm Y cùng dưới trướng hắn tiểu thiên sứ nhóm bình tĩnh nhất. Lâm Y là tự tin, hắn đã thấy chiến tranh kết quả, phản thiên sứ liên minh, đại quân là thế nào vỡ nồng. Làm sao bị tàn sát hầu như không còn. Trong đầu của hắn đều đã có rõ ràng hình ảnh. Trận này chiến tranh, với hắn mà nói không huyền niệm chút nào. Còn tiểu thiên sứ nhóm, ở các nàng thiên sứ chi tâm bên trong, sẽ không có khẩn trương, sợ hãi, sợ những từ ngữ này dù cho đối phương là thứ nguyên ác ma. Thiên sứ cũng sẽ nâng cao trong tay thánh kiếm, cứu rỗi ác ma linh hồn, sẽ chờ ép nhi tín hiệu. Lâm Y nâng lên đầu, ngước nhìn trên cao, tầng mây dày đặc, đưa hắn chiến tranh pháo đài thiên không chi thành che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Không có bay đến mười mấy vạn mét trên bầu trời. Căn bản nhìn không thấy thiên không chi thành tồn tại. Thiên không chi thành, cái tòa này dành riêng cho thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài vào hôm nay rốt cuộc phải bị thế giới nhìn chăm chú. Mặc dù là Lâm Y, cũng cảm giác vô hình có chút kích động. Hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Tần đảo bên trong, vô số thành bảo chi chủ, du hiệp, trò chuyện hừng hực, bọn họ nghị luận, toàn bộ đều là có quan hệ với phản thiên sứ liên minh cùng thiên sứ thành bảo, chiến tranh sự tình, chiến tranh dường như sắp lại tới. Không biết phản thiên sứ liên minh cùng Lâm Y đại lão, ai có thể thắng lợi? Đương nhiên là Lâm Y đại lão. Không có lý do chống đỡ Lâm Y đại lão. Thiên sứ tất thắng, ta cũng chống đỡ Lâm Y đại lão. Nhưng vẫn là thực tế một điểm a. Có người nói phản thiên sứ liên minh tụ tập hơn 1000 vị thành bảo chi chủ. Gần 10 vạn quy mô phi hành binh chủng. Vây công thiên sứ thành bảo. Kinh khủng như vậy chiến tranh thực lực. Cho dù là Lâm Y cũng không đỡ được. Xác thực, cho dù Lâm Y có thánh giai tinh linh, cũng không nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi. Quảng cáo, gần 10 vạn phi hành binh chủng a. Thánh giai cường giả cũng phải giết đến thoát lực. Lúc này thiên sứ thành bảo sợ là không có hy vọng. À hát, Lâm Y không phải được xưng tối cường thành bảo chi chủ sao? Bây giờ nhìn hắn làm sao còn phiên bản? Đừng nói phiên bản, ta lo lắng Lâm Y có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Sẽ bị phản thiên sứ thành bảo những thành bảo chi chủ đó trực tiếp giết chết. Lấy ngoại trừ hậu hoạn, phản thiên sứ liên minh lãng phí mấy ngày phát dục thời gian. Chính là vì tiêu diệt Lâm Y cho bọn hắn mang tới uy hiếp. Bọn họ lại làm sao lại buông tha Lâm Y, không thể không nói. Chiến tranh tàn khốc vô tình. Trên lầu một ít người không nên cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Y đại lão nếu không có rút lui khỏi, có để khí lưu lại cùng phản thiên sứ liên minh đại quân khai chiến. Đã nói lên hắn có nắm chắc nhất định đạt được thắng lợi. Chính là, ta tin tưởng Lâm Y đại lão nhất định có bài tẩy. Bài tẩy gì có thể tiêu diệt 10 vạn đại quân? Người làm Lâm Y có đầu đạn hạt nhân a? Có hay không đầu đạn hạt nhân không biết. Thế nhưng Lâm Y tuyệt đối có bài tẩy. Phải biết rằng, Lâm Y trước đây nhưng là chiếm được thú triều hoạt động bảng điểm đệ nhất thưởng cho. Ai cũng không biết phần thưởng của hắn là cái gì. Ta hoài nghi, chiến lực bảng điểm đệ nhất thưởng cho. Chính là Lâm Y đại lão con bài chưa lật. Còn nhớ rõ trước đây có người nói qua. Ở u ám xâm lâm bầu trời ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa bạch sắc cự thành sao. Lúc đó, bị người cho rằng là hải thị thận lâu, bạch sắc cự thành. Chấm, ta nhớ được là có người đề cập. Nhưng Lâm Y con bài chưa lật khẳng định không phải món đồ kia. Cái kia rõ ràng chính là hải thị thận lâu. Cách chương.